Lúc bấy giờ, từ chỗ Bạch Kiện trở về, tôi có thể chắc chắn rằng hai vụ án gần đây đều có liên quan đến Lương Phi. Mặc dù hắn không phải kẻ đầu têu, nhưng chắc chắn là có sự tác động của hắn. Chẳng qua là tôi không biết tại sao hắn làm như vậy. Qua việc hắn tính kế tôi vô cùng chu đáo lần trước, thì chắc chắn tên đó có lòng dạ bất chính. Chỉ là tạm thời hắn chưa rõ cha con họ Vu và ba người nhà họ Tôn chết là do kiếp số hay là bởi có sự xuất hiện của Lương Phi mới nảy sinh biến hóa như vậy. Ngày sau đó, tôi có xin Bạch Kiện ngày sinh của những người này, muốn nhờ chú Lê tính thử xem có phải họ sẽ có kết cục như thế không. Kết quả chú Lê chắp tay mà than: người đã chết rồi thì còn tính cái gì, dù thế nào thì cũng đã thành ma rồi. Nhưng hai lần đều trùng hợp như vậy, chú nghĩ hẳn là vẫn chưa kết thúc, chỉ sợ rằng bất kỳ lúc nào cũng có thể có lần thứ ba. Như vậy sao được chứ, nếu tiếp tục như vậy thì không biết còn hại chết bao nhiêu người nữa, tôi vội vàng nói. Nhưng chú Lê lắc đầu mà nói: chúng ta vẫn chưa chắc chắn những cái chết này có liên quan tới Lương Phi hay không. Nếu hắn chỉ đi thu hồn phách thôi thì sao? Như vậy thì không bị coi là chuyện tàn nhẫn gì cả. Tôi không phục mà nói: nhưng cháu có thể cảm giác được trong ký ức của Tôn Nghĩa, ngay lúc Lương Phi đến thì gã trở nên hung ác hơn. Vậy còn cha con họ Vu, cháu thấy trong ký ức của họ có từng gặp Lương Phi không? Chu Lệ lại hỏi. Lần này tôi lại không trả lời được, bởi vì trong ký ức của cha con họ Vu không hề có Lương Phi. Sau đó hắn chỉ xuất hiện để lấy đi hồn phách của hai người. Có lẽ thực sự hắn chỉ đi ngang qua tiện tay thu hồn thôi. Cũng không biết tại sao, dù thế nào thì tôi cũng không thể tự thuyết phục bản thân rằng Lương Phi không có ý hại người. Đình Nhất cũng cùng suy nghĩ ấy với tôi. Trải qua chuyện lần trước, anh ta cũng ghét cay ghét đắng tên Lương Phi này. Nhưng điều làm tôi cảm thấy hết sức chán nản là coi như tôi nghi ngờ Lương Phi có vấn đề thì trước mắt cũng không có cách để bắt hắn. Bây giờ không thấy hắn đâu, cũng chẳng biết nên tìm hắn ở nơi đâu. Lúc này tôi nghĩ tới Viện Mục Giã, vì vậy mới cùng Đinh Nhất tới nhà cậu ta. Lúc chúng tôi đến, cậu ta vừa tắm xong, nghe thấy tiếng gõ cửa thì cuốn khăn tắm ra mở cửa cho chúng tôi. Vừa mở cửa nhìn vào, tôi không kìm được huýt sáo mà nói: ai ui, thật biết giữ gìn cơ thể đây, cậu làm sao mà tập được như thế vậy? Viên Mục Giã nhìn tôi cười mà nói: mỗi ngày chạy Việt Giã mười mấy cây số, anh chỉ cần kiên trì trong nửa năm thì tôi đảm bảo vóc người của anh hoàn mỹ ngay. Tôi tỏ vẻ bực dọc mà nói: vậy thì nói làm cái gì chứ, tôi thà tự chọn không đẹp chứ không muốn mỗi ngày phải chạy bộ mệt mỏi như vậy đâu. Sau khi vào nhà, tôi thấy Viên Lỗi đang rất vui vẻ chơi xếp các tòa nhà trong phòng. Lâm thầm nghĩ tiểu quỷ này không thông minh thật, cậu ta có thể chơi được những trò chơi có độ khó khó cao như vậy. Viên Mục Giã nhìn thấu nội tâm của tôi, lườm tôi mà nói: nếu tính tuổi thực tế thì em trai của tôi cũng đã hai mươi mấy rồi đấy. Những đồ chơi này với nó là quá trẻ con rồi. Chỉ là nó chết khi còn nhỏ nên tâm tính vẫn như đứa trẻ con thôi. Tôi gật gật đầu, sau đó đi vào chào hỏi với Viên Lỗi. Thằng nhóc đó thấy tôi tới tay không thì không thèm để ý gì đến tôi, tiếp tục chuyển tâm chơi trò chơi xếp gỗ của nó. Tôi thầm nghĩ cái thằng nhóc này khó tính thật đấy, chẳng phải vì vội tới nên tôi chưa mua được quà vặt cho nó hay sao? Thế những thứ tôi mua trước kia đều cho nó ăn hết hay sao? Không phải, cho quỷ ăn mới đúng. Viên Mục Giã biết tính tình của em mình, không thể làm gì hơn, bất đắc dĩ nói với tôi: không phải nó giận anh, nó đang giận tôi đấy. Mấy ngày nay nó đòi tôi mang nó đi chơi, nhưng do tôi bận quá, ngày nào cũng nửa đêm mới về, về đến nhà là ngủ ngay, nào có tâm tư đi chơi với nó. Tôi hứng thú mà nói: vậy bây giờ không phải cậu có thời gian ư? Đi thôi, chúng tôi lái xe đưa các cậu ra ngoài một vòng thế nào? Viên Mục Giã còn chưa nói có đi hay không thì Viên Lỗi đã như một cơn gió chạy tới cửa chợ. Viên Mục Giã thấy em trai như vậy thì cũng chỉ có thể vội vàng lau khô tóc, mặc quần áo vào rồi cùng chúng tôi đi ra ngoài. Trên đường đi, tôi nói chuyện của Lương Phi, cậu ta nghi ngờ mà nói: dù sao thì hắn cũng chỉ là người sống, thu thập hồn phách thì có tác dụng gì? Hơn nữa, nếu như hắn muốn chế luyện quỷ hồn thì chẳng phải chỉ cần một hồn một phách thôi sao? Tôi than thở mà nói: đây cũng là điều chúng tôi không hiểu, nhưng kẻ này quỷ kế đa đoan, chắc chắn hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm những chuyện này. Chúng tôi sợ hắn đi thu thập hồn phách, chỉ lo hắn để một số người không đáng chết thì phải chết sớm thôi. Viên mục giả bây giờ lắc đầu mà nói, nào có cái gì không đáng chết chứ. Sư phụ của tôi từng nói, một người dù dương thọ 50 năm, thế nhưng nếu người đó chết bất ngờ thì dương thọ của họ cũng sẽ hết luôn. Cho nên dù số mệnh của họ vốn tốt thì cũng có thể do một vài nhân tố mà xảy ra những nghịch chuyển. Vậy ý của cậu là con người có thể thông qua thủ đoạn nào đó mà nghịch thiên cải mệnh ư? Tôi tò mò mà hỏi. Viên mục giả bây giờ sâu kín mới nói, trên lý thuyết thì có thể, nhưng tôi chưa thực hành thử nên cũng không thể nói có thể thành công hay không. Tôi thầm nghĩ, chỉ cần đạo hạnh cao thì sao có thể không thành công cơ chứ. Ông đây không phải là người nghịch thiên cải mệnh sao? Nếu không phải cha mẹ nhường dương thọ cho tôi, bây giờ tôi cũng giống như Viên Lỗi vậy, chưa thành niên thì đã chết rồi. Viên mục giả thấy tôi không nói lời nào thì đùa giỡn mà hỏi, làm sao anh cũng muốn sửa đổi mệnh à? Tôi lắc đầu mà nói, mệnh này của tôi cũng không phải người bình thường có thể thay đổi được. Nếu không, tôi đã sửa từ lâu rồi. Tôi tiểu cũng phải đổi thành mệnh đại phú đại quý, bà vợ, bốn nàng hậu chứ. Đình Nhất lái xe bên cạnh cười nhạo mà nói, tôi thấy cậu nên về nhà nằm mơ dần đi. Vì có cả Viên Lỗi nên chúng tôi không đến nơi đông người mà rời khỏi thành phố. Nhưng Viên Bục Giá và Viên Lỗi cũng chẳng quan tâm mấy. Họ chỉ cần ra ngoài đi dạo là được. Viên Lỗi sùng sướng ngồi trên mui xe. Lúc đầu tôi còn lo lắng cậu ta sẽ bị gió thổi bay mất. Nhưng khi nhìn qua kính xe, tôi phát hiện cậu ta chẳng bị lực cản của gió ảnh hưởng chút nào. Đến tóc còn chẳng thèm bay. Lúc này tôi mới nhớ ra Viên Lỗi không phải đứa trẻ bình thường. Cậu ta là một con ma trẻ con, sao có thể bị gió thổi bay đi được. Viên mục giả thấy tôi nhìn chằm chằm Viên Lỗi thì cho là tôi đang lo lắng chuyện của Lương Phi, bèn an ủi. Thật ra anh cũng không cần phải nôn nóng đâu. Nếu như thật sự không được thì chúng ta có thể thử gọi hồn mà. Tôi nghi ngờ hỏi, gọi hồn à? Gọi hồn của ai? Lương Phi sao? Viên mục giả lắc lắc đầu. Sao mà được? Theo như anh nói, trình độ của Lương Phi rất cao. Chắc tôi không phải đối thủ của hắn. Tôi cũng định gọi hồn cha con nhà họ Vu hoặc là ba người nhà họ Tôn. Không phải anh có ngày sinh tháng đẻ của họ sao? Tôi không hiểu nên hỏi, gọi hồn của họ có tác dụng gì không? Lúc bị Lương Phi lấy mất một hồn một phách thì họ đã chết rồi cơ mà. Viên mục giả giải thích, tôi không nói là gọi tàn hồn còn sót lại của họ, mà nghĩ cách tìm một hồn phách đã bị Lương Phi lấy mất. Nhưng mà phải càng nhanh càng tốt, bởi vì tôi lo rằng một khi sử dụng hết những hồn phách này, chẳng mấy chốc hắn sẽ lại tìm cái khác thôi. Tôi hơi lờ đễnh nói, nói nghe thì dễ đấy, chỉ có một hồn một phách thì gọi trở về kiểu gì? Viên mục giả bây giờ cười bí ẩn, không sao, chúng ta có đồng tử dẫn đường mà. Lúc đầu tôi không hiểu của câu cậu ta đang nói là gì, đồng tử dẫn đường là cái gì. Sau đó Viên mục giả giải thích, đồng tử dẫn đường là tên viết tắt của một kiểu lên đồng, cũng là một tuyệt chiêu đặc biệt của Viên Lỗi. Tôi lúc ấy giật mình nhìn Viên Lỗi đang chơi quên cả trời đất trên mui xe. Không ngờ cái tên tiểu quỷ này lại có kỹ năng như thế. Tôi vội hỏi Viên Mục Giả làm sao có thể sử dụng kỹ năng đồng tử dẫn đường được. Viên Mục Giả nói, cái này cũng không khó đâu, chỉ cần một trong thời điểm đặc biệt, viết tên và ngày sinh tháng đẻ của người chết lên bùa dẫn hồn rồi đốt đi. Nếu là du hồn đang lang thang bên ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bị gọi trở về thôi. Nhưng nếu như hồn phách của họ bị Lương Phi luyện hóa hoặc bị trói buộc không về được, thì chỉ cần là trường hợp sau Tiểu Lỗi có thể thông qua khí trên bùa dẫn hồn để tìm đến chỗ hồn phách đang bị giam giữ. Tôi hưng phấn mà nói, châu bò thế cơ à? Sao cậu không nói sớm? Viên mục giả cười đắc ý, chiêu thức khủng thế này tất nhiên không thể xài lung tung rồi, phải đợi đến lúc quyết định. Mỗi lần dùng thì thể lực của Tiểu Lỗi sẽ bị tiêu hao rất lớn, nên tôi không thể sử dụng linh tinh được. Tôi hơi do dự, vậy có hại gì cho Tiểu Lỗi không? Hay là thôi đi, để tôi nghĩ cách khác. Viên mục giả cười nói, thỉnh thoảng dùng một lần cũng không sao, cứu người là quan trọng. Tôi cũng không hy vọng lại có người vô tội bị hại chết. Thấy có cách, tôi gọi điện thoại ngay cho chú Lê, kể cho chú nghe cách của Viên mục giả và nhờ chú tính giờ nào tốt nhất để dùng đồng tử dẫn được. Chú Lê cũng nói đây là cách tốt, nhưng phải làm thật nhanh, từ dịp Lương Phi chưa sử dụng hết những tàn hồn đó. Tôi hơi nghi hoặc, vì sao cả chú Lê và Viên Bục Giá đều lo lắng, Lương Phi sẽ sử dụng hết những hồn phách mà hắn thu thập được. Chẳng lẽ họ đã biết trước Lương Phi sẽ sử dụng những hồn phách này làm chuyện gì ư? Tôi hỏi Viên Bộc Giá, nhưng anh ta lại trả lời mình cũng không biết Lương Phi thu thập một hồn một phách để làm gì. Một người còn sống mà gấp gáp thu thập hồn phách như thế, chỉ sợ là có liên quan tới Lương Phi hoặc người mà hắn quan tâm đang muốn cố hồn hoặc bổn hồn. Tôi không hiểu nên hỏi ngay, hai cái này có gì khác nhau? Viên Mục Giá kiên nhẫn giải thích, cần cùng cố hồn thường là người có hồn phách bất ổn, thường xuyên rời khỏi thân thể. Có người chỉ cần ngủ thì hồn phách cũng rời khỏi thân thể. Nếu cứ thế mãi thì sẽ tổn thương tới linh hồn và thể xác. Còn bổ hồn là những người hồn phách không đầy đủ, cần thông qua luyện chế hồn phách của người khác, sau đó dùng nó để bồi bổ cho hồn phách của mình. Nói đến đây, Viên Mục Giã nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục. Từ số lượng hồn phách Lương Phi thu thập, chắc là hắn đang bổ hồn chứ không phải là cố hồn đâu. Tôi thấy Viên Mục Giã kết luận như thế thì lại hỏi, vì sao cậu lại khẳng định như vậy? Viên Mục Giã trả lời, bởi vì cố hồn sẽ dùng một ít tàn hồn để bồi bổ khe hở giữa thân thể và linh hồn, làm cho hồn phách con người không bị lỏng ra là được, cho nên không cần dùng nhiều linh hồn đến thế. Nhưng bổ hồn thì khác, đầu tiên phải xem thử người muốn bổ hồn cần bao nhiêu, cũng không thể tùy tiện lấy hồn phách nào cũng được, nhất định phải trải qua luyện chế. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là không thể dùng linh hồn của một người để bổ khuyết, bởi nếu làm như thế thì cái người được bổ hồn thiếu quá nhiều hồn phách của mình, trở thành khách lấn chủ, rất khó nói hồn phách cuối cùng sẽ là ai. Nghe Viên Bục Giá giải thích xong, tôi có thể hiểu được tình huống của Lương Phi chắc là bổ hồn. Nhất định là lần trước sau khi gãi bẫy hại tôi, hắn đã gặp phải chuyện gì đó khiến cho hồn phách không đầy đủ, nên mới phải đi thu thập hồn phách của người khác đến để bồi bổ cho mình. Thế nhưng có một điều tôi nghĩ mãi không ra, thu thập một hồn một phách ở đâu cũng được, vì sao hắn phải lén về đây thực hiện chứ? Tôi nghĩ chắc chắn là hắn có lý do gì đó không thể không trở về. Tôi nói suy nghĩ này với mọi người, Ninh Nhất nhướng mày nói, chỉ mong lý do này không phải là cậu thôi. Tôi giật mình vội nói, anh đừng làm tôi sợ vậy chứ. Đinh Nhất lắc đầu, lo lắng mà bảo, cậu đừng quên trong cơ thể của mình có âm khí mà người bình thường không có. Nó là gánh nặng với cậu, nhưng đối với hắn ta lại là sức mạnh đấy. Lần trước Lương Phi sắp đặt trăm vương ngàn kế để gài bẫy cậu, cuối cùng lại thất bại. Nhưng tính cách của hắn sao có thể cam tâm dễ dàng buông thà như vậy. Tôi biết những gì Đinh Nhất nói không phải là không có lý. Giờ chỉ còn cách ra tay trước, tranh thủ tìm được Lương Phi trước khi hắn còn chưa bổ hồn xong phách. Bây giờ con người đều sống và làm việc theo pháp luật, cho nên chúng tôi có tìm được cũng không thể làm gì Lương Phi, nhưng chỉ cần không phạm pháp thì chắc chắn là có cách xử lý hắn. Tôi gọi điện thoại cho chú họ, hỏi chú một số cách để giải quyết tình huống này. Dù sao lần trước lúc gặp Lương Phi, chú họ cũng ở đó, cho nên tôi lập tức bấm máy gọi cho chú ấy, nhưng tiếc là không liên lạc được. Điện thoại cứ báo đang ngoài vòng phủ sóng. Tôi đang buồn bực không hiểu chú họ lại chui vào ngóc ngách nào trong núi nữa. Không phải lần trước chú đã đồng ý giữ liên lạc liên tục hay sao? Vậy mà giờ có việc lại không liên lạc được. Cũng may là trong lúc tôi đang hoang mang thì chú họ đã gọi điện thoại lại. Chú nói mình vừa hái xe qua đường hầm nên không liên lạc được. Tiếp đó chú hỏi tôi có việc gì không? Khuya thế này mà còn gọi điện làm gì? Tôi thấy chú hỏi như vậy thì vội vàng kể chuyện của Lương Phi cho chú ấy nghe. Chú yên lặng một lúc rồi nói, giờ chú đang xử lý chút việc ở Hắc Long Giang, tạm thời không về ngay được. Hai ngày nữa xong việc chú sẽ về. Chú biết Lương Phi muốn làm gì, thế nhưng hắn không biết trên người cháu còn có ấn tỏa hồn, nên chắc chắn tạm thời hắn sẽ không làm gì được cháu đâu. Cuối cùng chú họ nhắc lại một câu, thỉnh thoảng cười định vị cho chú, sau đó vội cúp máy. Chắc là chú đang có chuyện gấp, nếu không đối với tính cách của chú ấy thì sẽ không để hai ngày nữa mới trở về đây. Đêm hôm đó, sau khi trở lại nhà chú Lê, chú tính toán một lúc rồi nói, tối ngày kia có giờ tốt nhất, thích hợp để Viên Lỗi sử dụng đồng tử dẫn đường. Tôi gọi hẹn với Viên Bục Giá, xác định thời gian vào tối ngày kia. Trong thời gian ấy, chúng tôi cũng phải chuẩn bị thật tốt, không thể để Lương Phi trốn thoát một lần nữa. Đương nhiên, tôi cũng gọi điện báo cho Bạch Kiện, để anh ta cho tôi mượn Tiểu Viên vài ngày. Trước khi xong việc tôi sẽ trả lại ngay. Bạch Kiện hỏi tôi có cần anh ta giúp đỡ gì nữa không. Tôi cười từ chối. Anh là chốt bảo hiểm cuối cùng của tụi tôi. Nếu đến lúc cần tới anh thì chứng tỏ tụi tôi đã không chống đỡ nổi. Không phải là tôi muốn khách sáo với Bạch Kiện. Dù sao không đến lúc khẩn cấp cũng thật sự không thích hợp gọi cảnh sát. Nếu trong phạm vi năng lực mà chúng tôi có thể lặng lẽ giải quyết là tốt nhất. Dù sao làm to chuyện này lên cũng chẳng tốt cho ai cả. Hai ngày sau đó, chúng tôi làm theo kế hoạch để Viên Mục Giá dắt Viên Lỗi đến nhà Chu Lê. Chu Lê viết ngày sinh tháng đẻ của cha con họ Vu và ba người nhà họ Tôn lên lá bùa rồi đốt đi. Ánh mắt Viên Lỗi lóe lên một luồng sáng, sau đó nhanh chóng đi ra cửa. Dĩ nhiên chúng tôi phải theo sát phía sau, đi thẳng theo hướng phía tây. Nhưng Viên Lỗi bay đi, còn chúng tôi lại dùng hai chân để chạy. Mấy người trẻ như chúng tôi còn đỡ. Đáng thương cho Chu Lê, tay già chân mỏi đuổi theo không kịp. Cuối cùng đành phải để Viên Mục Giá đi trước đuổi theo Viên Lỗi. Bà chúng tôi lái xe đi theo sau. Không ngờ Lương Phi lại trốn xa đến như thế. Địa điểm Viên Mục Giá gửi định vị cho tôi vậy mà lại ở trong một ngôi làng ở ngoại thành. Lúc chúng tôi chạy đến nơi, Viên Mục Giá đã chờ sẵn ở cửa thôn. Trông cậu ta mặt không đỏ, tim không đập mạnh, thể lực tuyệt đối đạt chuẩn. Tôi nhìn xung quanh không thấy Viên Lỗi đâu, bèn hỏi cậu ta. Em trai của cậu đâu? Viên Mục Giá chỉ vào trong thôn mà nói. Đồng tử dẫn đường không thể dừng lại, cho nên nó đi vào trước rồi. Tôi đứng ở đây chờ mọi người đấy. Tôi nghe vậy thì có hơi lo lắng cho sự an toàn của Viên Lỗi. Dù sao, Lương Phi cũng là một kẻ rất lợi hại. Nếu để cho hắn phát hiện cậu ta thì phiền phức. Chúng tôi lập tức dừng xe ở một chỗ kín đáo, sau đó nhanh chóng tiến vào trong thôn. May mà lúc tìm được Viên Lỗi, cậu ta liên tục đi lòng vòng quanh một ngôi nhà, giống như muốn đi vào mà lại bị thứ gì đó ngăn lại. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, cậu ta chỉ vào ngôi nhà này rồi nói, một hồn một phách của Tôn Nghĩa ở trong đó, còn những cái khác thì không có ở đây. Viên Mục Giá thấy thế thì gọi Viên Lỗi về trước, nhỡ đầu lát nữa có gì nguy hiểm thì lại không bảo vệ cậu ta được. Ánh sáng trong mắt Viên Lỗi biến mất, thành thật chui vào dây chuyền đang đeo trước ngực của anh trai mình. Thấy Viên Lỗi bình yên vô sự, lúc này tôi mới bỏ được lo lắng trong lòng, chuyển sang quan sát ngôi nhà nhỏ trước mặt một cách cẩn thận. Từ bên ngoài nhìn vào, đây chỉ là một ngôi nhà ở vùng quê bình thường, thỉnh thoảng bên trong có tiếng gà vịt kêu. Thế nhưng, chúng tôi đều có thể nhìn thấy được, phần không trung phía trên ngôi nhà cũng có một luồng âm khí lờ mờ bay lượn. Mặc dù người ở bên trong đã cố gắng giấu đi, nhưng đối với những cao nhân như chúng tôi thì nhìn thoáng qua là đã phát hiện ra ngay. Mặc dù chúng tôi đã nghĩ rất nhiều cách để tiến vào trong sân, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cách văn minh nhất, đó chính là gõ cửa. Ai ngờ gõ một lúc lâu mà bên trong cũng không có một chút tiếng động nhỏ nào. Chẳng lẽ hắn biết chúng tôi đến nên không dám mở cửa? Tôi nhăn nhó nói, đang muốn lịch sự đi gõ cửa, vậy mà không có cơ hội rồi. Cuối cùng thì vẫn là Đinh Nhất nhảy vào trong kiểm tra trước. Sau đó anh ta quay sang nói với chúng tôi. Bên trong không có ai cả, nhưng một hồn một phách của Tôn Nghĩa vẫn ở trong đó. Nghe Đinh Nhất nói như vậy, trong lòng mọi người đều trầm xuống. Đêm hôm khuya khoắt, Lương Phi không ở nhà đi ngủ, chẳng lẽ lại đi thu thập tàn hồn. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải nhờ Lương Phi về ở cửa thôn, bởi vì hắn rất gian xảo. Rất khó đoán được sau khi về đến nhà, hắn có thể phát hiện ra chúng tôi đã từng tới đây hay không. Đến lúc đó, chỉ sợ kẻ luôn luôn cảnh giác như hắn sẽ lại chạy trốn mất thôi. Chẳng lẽ chúng tôi phải để Viên Lỗi lại dùng đồng tử dẫn đường một lần nữa hay sao? Chúng tôi đành đuôi hết vào xe, tắt hết đèn, kiên nhẫn chờ Lương Phi trở về. Năm người để bắt người này là chuyện thường ngày của Viên Bục Giá, cho nên cậu ta vẫn luôn rất tỉnh táo. Tôi thì không quen cho nên chỉ một lúc sau bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nhưng trong lúc tôi đang nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên bị ai đấy đánh cho một cái. Tôi giật mình tỉnh lại, nhìn đăm đăm đằng trước. Ở cửa thôn có một bóng người còn lưng đang bước nhanh về phía của tôi. Đây là Lương Phi sao? Tôi hơi nghi ngờ hỏi, cũng không thể trách được tại sao tôi lại hỏi như vậy. Trong ấn tượng của mình, Lương Phi vốn là một gã đàn ông có dáng đứng thẳng tắp. Sau mấy hai năm không gặp mà trông đã thế này rồi. Ai ngờ trong lúc tôi đang bồn chồn thì bóng người kia dường như có cảm giác được có người nhìn chằm chằm vào mình. Hắn đột nhiên dừng lại, xem ra chúng tôi cũng không cần phải nấp nữa. Người ta đã phát hiện ra chúng tôi rồi còn đâu. Đinh Nhất lúc ấy lập tức bật đèn xe lên. Khuôn mặt của Lương Phi hiện lên trước mặt chúng tôi. Lúc này mọi người mới xác nhận đây đúng là Lương Vi, không thể nhầm được. Chỉ không biết tại sao hắn lại biết mình thành dáng vẻ giống ma quỷ thế này. Nhìn đằng sau trông y hệt bệnh nhân, ngó đằng trước lại giống như người chết. Đinh Nhất xuống xe đầu tiên, sau đó lạnh lùng nhìn Lương Vi trông như xác chết. Nhưng hắn thấy chúng tôi thì như chẳng màng quan tâm, cứ thong dong đứng ở đó. Lúc này chúng tôi đã xuống xe hết. Tôi tức giận nói với Lương Phi, không ngờ mày còn có gan trở về đây. Lương Phi nhún vai trả lời, có gì mà không dám chứ, tụi mày cũng không phải kẻ tàn ác. Tao tin rằng tụi mày sẽ không làm gì tao, đúng không nào? Tôi lập tức im lặng, nhưng nghĩ lại thì hắn nói cũng đúng. Coi như chúng tôi tìm được Lương Phi thì cũng không thể đẩy hắn vào chỗ chết được. Đây chính là sự khác biệt giữa chúng tôi và Lương Phi. Nghĩ tới đây, tôi lạnh lùng mà nói, tại sao lại hại chết cha con nhà họ Vu và ba người nhà họ Tôn? Lương Phi bình tĩnh phủ nhận, không thể nói lung tung như thế. Còn mắt nào của mày nhìn thấy tao hại chết họ? Toàn là sau khi họ chết, tao mới đi thu thập một hồn một phách thôi. Để chúng nó lãng phí thì không bằng để tao lợi dụng một lần nữa. Tốt xấu gì cũng để bọn nó chết có giá trị. Tôi cười lạnh, cái chết của bọn họ có giá trị hay không thì liên quan gì đến mày? Nếu như không phải mày giở trò sau lưng thì sao họ lại chết thảm như thế chứ? Nhưng Lương Phi lại phủ nhận tiếp, đấy chỉ là do mày đoán mà thôi. Nói thật cho mày biết, tao có thể tìm được chúng là vì chúng đều có tử khí dính vào người. Coi như tao không xuất hiện thì chúng cũng vẫn phải chết. Đừng có đem lựa chọn của bọn chúng đổ hết lên đầu của tao. Nếu như có thể chọn, tao sẽ không đi sưu tập những hồn phách hèn mặt của đám này. Tôi thấy hắn trả lời như thế thì càng tức giận. Mày dùng hồn phách của người khác để cứu mạng của mình, đã không cảm ơn thì thôi, còn chê hồn phách của họ hèn mặt. Nếu mày cao quý như thế thì sao còn phải dùng những hồn phách hèn kém này để kéo dài tính mạng cơ chứ? Không ngờ khi tôi nói câu đó, Lương Phi lại cười to. Hồn phách của chúng hèn mặt bởi vì linh hồn của chúng cũng hèn mặt. Đáng lẽ đã có được cuộc sống tốt đẹp, vậy mà không chịu yêu quý, vì một chuyện không có ý nghĩa gì mà từ bỏ cuộc sống. Sâu kiến còn muốn sống nữa là, nhưng chúng lại tự tìm đường chết. Có phải còn không bằng với sâu kiến không? Có điều hồn phách hèn mặt cũng không hoàn toàn vô dụng, coi như tận dụng rác rưởi cũng được. Tôi bị những lời lẽ sai trái này của hắn làm cho sững sờ, chân không biết phản bác kiểu gì. Đinh Nhất thấy thế không nhịn được mà nói, nói nhiều với thằng này làm gì? Nếu không, bây giờ tôi lên đập cho nó một trận. Đảm bảo đánh tơi bời nhưng vẫn không chết được. Tôi biết Đinh Nhất thực sự có thể làm được, vội vàng ngăn anh ta lại. Cần gì phí sức như vậy? Trong bộ dáng như xác chết của hắn, chắc cũng không sống nổi mấy ngày nữa đâu. Viên Mục Dạ bây giờ tinh mắt phát hiện bên hồng Lương Phi có treo một túi vải đen nhỏ. Thế là nó nhỏ vài câu vào tay chú Lê. Chú Lê chỉ vào túi vải đen và hỏi, bên hồng của cậu đeo gì thế? Không phải hồn phách mới thu thập đấy chứ? Nhưng vừa nói xong, vẻ mặt của Lương Phi lập tức thay đổi. Cơ thể hắn chậm rãi lùi về phía sau vội nói, thứ này rất quan trọng. Nếu tụi mày muốn cướp, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tôi thấy Lương Phi trông như muốn liều mạng thì biết thứ này rất quan trọng với hắn. Có lẽ chính là hồn phách cuối cùng mà hắn cần. Thế là tôi cố ý nói khích, tụi tao có thể không cần thứ đó. Dù sao hồn phách Tôn Nghĩa cũng đã bị bọn tao lấy đi rồi. Không có hồn phách hèn mặt đó, chắc mày cũng không muốn tổn thất gì nhiều đâu nhỉ. Tôi vừa nói xong mấy lời ấy, mặt của Lương Phi chợt nổi gân xanh. Nếu như không phải khoảng cách hai bên khá xa thì chắc chắn đã nhào đến tôi mà cắn mất. Xem ra tôi đã đoán đúng rồi. Tôi hôm nay là bước quan trọng nhất. Bây giờ bị chúng tôi đầm lén, công sức của hắn đã đổ sông đổ bể. Lương Phi liều mạng trừng tôi một lúc. Vậy mà chốc lát sau giống như quả bóng xì hơi, không bình tĩnh được như trước. Hắn ta uể oải mà nói, lần này ta về đây cũng không có ý hại mày. Mày nhìn tình hình bây giờ của tao thì có thể làm gì mày cơ chứ? Tao chỉ muốn sống mà thôi. Lương Phi bây giờ kể lại cho chúng tôi nghe tại sao hắn lại rơi vào cảnh cần bổ hồn để mà kéo dài tính mạng như vậy. Từ lần trước sau khi kế hoạch thất bại, hắn thoát khỏi nơi này, nhưng cơ thể vẫn phải chịu sự đau đớn của cổ độc khi bị phản vệ. Qua một thời gian thì cơ thể không kiên trì được nữa. Vậy mà tại một buổi đêm, hắn đột nhiên cảm giác được gió lạnh thổi quanh. Nhìn kỹ thì thấy có một quỷ sai đang đứng chờ ở đó. Lương Phi cười khổ, xem ra lần này hắn phải chết rồi. Nhưng vào lúc đường cùng, Lương Phi lại nghĩ đến một cách điên cuồng. Đó là trước khi tắt thở thì phải lấy ra hai hồn sáu phách, chỉ để lại một hồn một phách giữ ký ức để ẩn nấp trong thân thể, lừa dối quỷ sai câu hồn. Quỷ sai câu hồn thực sự không nhìn ra hồn phách mình móc ra có vẻ nhạt hơn bình thường, vội vàng trở về giao nộp. Cứ như vậy, cơ thể Lương Phi chỉ còn có một hồn một phách ở lại thôi. Nhưng mặc dù một hồn một phách có thể điều khiển cơ thể này, nhưng không thể linh hoạt tự nhiên giống như trước đây. Vì có thể sống, hắn phải thu thập hồn phách người khác để vá tàn hồn cho mình. Bởi vì Lương Phi biết một hồn một phách cũng không thể chống đỡ cơ thể tàn tạ này quá lâu. Cho nên hắn phải tranh thủ thu thập đủ tàn hồn trước khi nó suy kiệt. Thế nhưng, những năm qua, hắn có nhiều kẻ thù. Chỉ bằng cơ thể hiện giờ thì tùy tiện gặp được ai cũng phải chết thôi. Nghĩ tới nghĩ lui thì thấy vẫn nên quay trở về đây. Bởi vì trong suy nghĩ của Lương Phi, thù hận với chúng tôi là thấp nhất, mà chúng tôi cũng không phải dạng người độc ác gì. Cho dù có bị bắt gặp thì cũng sẽ không đưa hắn vào chỗ chết được. Tôi thầm nghĩ, Lương Phi nhìn người chuẩn thật. Nếu như mọi thuận lợi thì hắn bổ hồn thành công, không biết hắn sẽ sống đến ngày tháng năm nào nữa. Dù sao trên sổ sinh tử đã không còn tên của hắn, đây đúng là tính toán sâu xa. Nói thật, Lương Phi đã đặt chúng tôi một vấn đề nan giải. Hiện giờ chúng tôi nên để hắn chết hay mặc kệ cho hắn bồi bổ hoàn chỉnh hồn phách của mình. Thực ra hồn phách của Tồn Nghĩa vẫn ở trong phòng. Vừa rồi tôi chỉ dọa Lương Phi mà thôi. Không ngờ hắn lại sợ hãi mà nói hết mọi chuyện ra như vậy. Nếu như hiện giờ Lương Phi là người thân thể cường tráng, khí thế độc ác, vậy hắn chắc chắn chúng tôi sẽ không nói hai lời. Coi như dùng hết sức lực cũng phải bắt giữ hắn. Nhưng bây giờ Lương Phi lại yếu ớt gầy còm, cảm giác chút gió to cũng có thể thổi bay hắn. Nếu chúng tôi dùng sức mạnh với hắn thì giống như cậy đông bắt nạt yếu vậy. Trong lúc chúng tôi đang khó xử, Viên Mục Giá giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì. Thế là cậu ta lấy điện thoại ra hỏi Bạch Kiện, tối nay có án mạng nào xảy ra không? Bạch Kiện trả lời qua điện thoại, chỉ có mấy trường hợp chết bình thường, vừa có báo cáo, đều là qua đời trong bệnh viện. Tôi nghĩ thầm, chẳng nhẽ Lương Phi thu thập hồn phách này trong bệnh viện. Xét đại cũng là bình thường thôi, nhìn vẻ giống ma quỷ hiện giờ của hắn, chắc chắn không có nhiều sức đi khắp nơi tìm những người bị tử khí dính vào người. Tôi thử hỏi dò hắn ta, những tàn hồn này được thu thập trong bệnh viện phải không? Lương Phi mệt mỏi gật đầu trả lời, bây giờ tao đã thế này rồi, thật sự không muốn tiếp tục chịu dày vò nữa, cho nên trực tiếp đến bệnh viện tìm người sắp chết, lấy một hồn một phách của họ, làm thế chắc chắn không tính là tội ác tày trời chứ. Chu Lệ đứng bên cạnh nói ngay, có phải tội ác tày trời hay không cũng không phải do cậu nói, hy vọng cậu đừng làm ra chuyện giống như lần trước, nếu không tôi đảm bảo cậu còn thảm hơn lần trước nhiều lần đấy. Lương Phi thấy chúng tôi không có ý định thả hắn về nhà, cũng mệt mỏi ngồi xuống rồi nói, với cơ thể hiện giờ của tao, nếu có phá được hồn phách thì cũng chỉ miễn cưỡng sống trên đời này, tao chẳng có tâm trí đâu mà đi gây chuyện, tao cũng mệt mỏi quá rồi. Nếu bọn mày vẫn chưa yên tâm thì giết tao đi, coi như cho tao chết một cách thoải mái. Dù sao vẫn tốt hơn gấp trăm lần so với rơi vào tay kẻ thù khác. Tôi thấy Lương Phi nói chuyện thẳng thắn thì cũng ít nhiều tin hắn. Cơ thể của hắn thực sự quá yếu, coi như có được hồn phách hoàn chỉnh thì sao? Không phải suốt ngày nửa chết nửa sống à? Chúng tôi thương lượng một chút, cuối cùng vẫn quyết định thả Lương Phi trở về. Chỉ cần hắn không gây chuyện thì để hắn sống hay lắt trên đời này cũng được thôi. Nhưng Đinh Nhất không quá tin tưởng Lương Phi, nên muốn theo dõi hắn ta vài ngày. Cuối cùng chú Lê Thế theo dõi vài ngày cũng được. Nếu như Lương Phi thực sự vẫn còn ý đồ xấu, có lẽ chúng tôi chân trước vừa đi, hắn chân sau đã chạy trốn. Bởi vậy theo dõi hắn vài ngày vẫn an toàn hơn một chút. Vài ngày sau đó, Đinh Nhất và Viên Bục Giá thay nhau quan sát ngôi nhà. Dưới đôi mắt của bọn họ, nếu Lương Phi gây ra những tiếng động hay chuyện gì thì họ sẽ biết ngay. Thế nhưng vài ngày sau đó, Lương Phi không hề ra khỏi cửa. Trong cái lúc chúng tôi nghi ngờ phải chăng Lương Phi đã chết trong nhà rồi, thì Viên Mục Giá đang mang theo dõi hắn lại mất tích. Đêm hôm đó, Viên Bục Giá dẫn theo Viên Lỗi đang ngồi chờ bên ngoài nhà Lương Phi. Vì mấy ngày qua sóng yên gió lặng nên chúng tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra được. Ai ngờ lúc nửa đêm tôi đang ngủ rất say, đột nhiên có cảm giác ai đó đang đẩy mình. Tôi mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ xám xanh đang treo lên đầu giường. Dọa tôi giật mình ngồi dậy. Chợt tôi nhìn kỹ lại, hóa ra là một con tiểu quỷ Viên Lỗi. Cậu ta đang lo lắng đẩy tôi. Viên Lỗi bình thường không rời Viên Bục Giã nửa bước, bây giờ lại một mình chạy đến nhà tôi. Tất nhiên là anh trai cậu ta đã xảy ra chuyện rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng của tôi trở nên nặng nề. Tối nay là ca Viên Mục Giá quan sát Lương Phi. Xem ra đầu bên đó đã có chuyện xảy ra. Thế là tôi vội vàng đánh thức Đinh Nhất, tranh thủ thời gian chạy tới nhà Lương Phi. Trên đường đi, tôi nóng nảy hỏi Viên Lỗi đã có chuyện gì xảy ra. Con tiểu quỷ này kinh hoàng nói với tôi. Tối nay họ đi tới canh bên ngoài ngôi nhà đó như thường lệ vậy. Lúc đầu tất cả đều bình thường, nhưng không ngờ sau 3 giờ đêm, Viên Bục Giã đột nhiên nghe được trong nhà có một tiếng hét thảm thiết. Theo bản năng của cảnh sát, cậu ta lập tức muốn chạy vào kiểm tra tình hình. Bởi vì cân nhắc đến vấn đề an toàn, cho nên Viên Bục Giã để Viên Lỗi chờ ở bên ngoài trước. Dù sao, ngoài nhà có nhiều trận pháp vây ma quỷ, Viên Lỗi ở đó vẫn an toàn hơn. Viên Lỗi không ngờ sau khi Viên Bục Giã đi vào, rất lâu lại không thấy đi ra. Viên Lỗi càng chờ càng cảm thấy sốt ruột. Cậu ta biết anh mình đã gặp chuyện rồi, nên vội muốn vào xem có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ cậu ta lại nhận ra không thể tiến vào ngôi nhà ấy, chỉ có thể bay vòng quanh bên ngoài giống lần đầu tiên tới thôi. Không còn cách nào khác, Viên Lỗi đành phải chạy về tìm tôi cầu cứu. Thế nhưng tôi rất không hiểu là cái con tiểu quỷ này chưa bao giờ tới nhà của tôi, vậy sao nó có thể tìm chính xác đến đầy cửa chứ? Xe chạy rất nhanh đến trước căn nhà của Lương Phi, bên trong vẫn rất yên bình. Hình như là cả luồng âm khí kỳ bí mật bay lượn trên không trung cũng biến mất không thấy đâu nữa. Bởi vì sợ kinh động đến Lương Phi nên tôi không dám gọi cho Viên Bục Giã. Dù sao nếu cậu ta đã ra ngoài được làm việc thì đầu tiên chắc chắn là gọi em trai trở về bên mình. Nhưng suốt cả một đoạn đường, Viên Lỗi không cảm giác được gì cả. Điều đó chứng minh Viên Bục Giã vẫn ở trong nhà, chưa hề đi ra. Nhưng càng bình tĩnh bên ngoài thì bên trong càng có cảm bẫy chết người, cho nên chúng tôi không thể không cẩn thận. Bởi vậy trước khi đi, Đình Nhất đã gọi điện thoại cho chú Lê để chú tranh thủ thời gian đến cứu người. Mà tôi thì gửi địa chỉ cho chú họ, hy vọng lúc chúng tôi gặp nguy hiểm thì chú có thể đến nơi. Tôi đang nghĩ có nên để Đình Nhất nhảy vào trước rồi mở cửa cho tôi hay không. Vậy mà mới đẩy nhẹ thì cửa đã mở ra. Trong sân cực kỳ yên tĩnh, giống như một căn nhà nông thôn bình thường. Chủ nhân căn nhà này giờ đây chắc cũng đã đi ngủ từ sớm. Nếu như không phải chúng tôi đã biết người sống ở đây là ai, thì thực sự lúc này cứ ngỡ là mình vào nhầm nhà. Đinh Nhất đi vào sân trước, tôi theo sát phía sau. Mặc dù không khí nơi này làm chúng tôi ngửi tới mùi cảm bẫy, nhưng nghĩ tới việc Viên Mục Giã đã đi vào từ lâu, bất kể lý do gì thì chúng tôi cũng không thể chờ đợi bên ngoài được nữa. Đinh Nhất rút con dao bạc vẫn mang theo bên người ra, từ từ tiến về phía căn nhà. Mà đối với kẻ có chỉ số cận chiến bằng không như tôi, cũng chỉ biết cẩn thận đi sau anh ấy. Thật ra lúc đầu tôi không quá lo lắng cho Viên Bục Giã. Dù sao, cậu ta cũng là cảnh sát đặc nhiệm, lại thêm bản lĩnh về mặt tâm linh cũng không hề thấp. Kể cả khi bị vây khốn tạm thời thì cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng đâu. Nhưng tôi từ bỏ suy nghĩ đó rất nhanh, bởi vì lúc tiến gần đến cửa nhà, dưới mặt đất bất ngờ xuất hiện một vũng máu. Tôi cảm thấy lo lắng, sau đó lấy tay quẹt thử, phát hiện ra vết máu ấy chưa khô, chứng tỏ có chuyện gì đó vừa chỉ mới xảy ra gần đây. Tiếc là tôi không thể chỉ nhờ vết máu trên mặt đất mà biết được đây là máu của Viên Bục Giã hay là không. Nhưng chắc chắn Viên Lỗi thì có thể, dù sao giữa hai anh em họ có mối liên hệ rất thân mật. Chỉ là bên ngoài ngôi nhà này có trận pháp, âm hồn thông thường không thể tiến vào. Tôi nhìn vết máu kéo dài một đường vào trong nhà, cho nên mặc kệ là máu của ai, chắc chắn cũng phải bước vào trong đó. Nhưng nhìn lượng máu đã chảy ra, chứng tỏ người này bị thương không nhẹ. Chỉ sợ đây là máu của Viên Mục Giá. Tôi rất lo lắng, cậu ta chỉ đến giúp đỡ thôi mà. Nếu thật sự xảy ra chuyện, thì tôi biết ăn nói thế nào với Bạch Kiện đây.

thì hắn ta đã có cuộc sống cũng chỉ còn lại sự thù hận. Chỉ cần mày đồng ý, bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp, mày có thể thay đổi cách sống, không phải sao? Tao tin rằng em gái của mày cũng không đồng ý nhìn thấy mày trở nên như thế này. Tôi chân thành khuyên nhủ. Lương Vi cười chế giễu, đúng là cao thủ cũng đang định thay đổi cách sống, nhưng điều kiện cần biết nhất thiết là tao phải đoạt được cơ thể của mày đã. Nếu không, với dáng vẻ giống ma quỷ này, mày nghĩ tao có thể sống được mấy ngày chứ? Tôi thở dài nói, sao mày không dừng cái suy nghĩ đó lại đi? Lần đầu tiên bọn tao nể tình mày đang muốn báo thù cho em gái, cho nên mới tha thứ. Nhưng sau đó mày lại gài bẫy đưa hồn tổ tiên của mày vào trong cơ thể tao. Thật ra bắt đầu từ lúc đó mày đã muốn chiếm cơ thể của tao, đúng không nào? Tôi giờ khóc giờ cười nói với hắn, thật ra thân thể tao đâu có khỏe. Mấy ngày nay trước đi xét nghiệm còn thấy gan nhiễm mỡ. Hay là mày đổi người khác đi nhá. Mấy hôm nay tao còn thấy khoa mắt chóng mặt, nhỡ đâu có bệnh nan y gì hay gây vạ cho mày đấy. Thế nhưng mà Lương Phi lại nói với giọng bất cẩn, không sao, có bệnh tật gì cũng tốt hơn nhiều so với thân thể hiện giờ không bị sao. Thật ra tôi nói chuyện trên đời dưới đất với hắn những lời nãy giờ, chủ yếu là kẻ kéo dài thời gian. Mặc dù tôi biết Lương Phi không thể cướp thể hình của mình, thế nhưng không có nghĩa là khi hắn biết sự thật lại thẹn quá hóa giận. Mặc dù trên người của tôi có ấn tỏa hồn, thế nhưng nhận đầu hắn nghĩ quẩn phải lấy mạng đổi mạng với tôi thì sao? Giờ chỉ hy vọng chú họ có thể đến kịp, tranh thủ trước lúc thằng cha này nổi điên. Nếu không, có trời mới biết hắn còn làm ra cái chuyện gì. Đương nhiên, tôi cũng không thể ngồi xuống chờ chết. Dù sao Lương Phi cũng đã bệnh gần chết. Nếu muốn đánh nhau, sức chiến đấu không đấu với bệnh sắp chết, biết đâu lại thắng được sao? Lương Phi nhìn đồng hồ, sau đó từ từ tiến về phía tôi. Đã đến giờ rồi, mày cũng nên rời khỏi cơ thể này đi. Nhưng yên tâm đi, tao sẽ không để mày quá đau đớn đâu, chỉ trong nháy mắt thôi. Lương Phi lấy ra một chiếc túi nhỏ, mở từng hạt kim châm, châm thẳng tắp. Hắn ta rút một cây kim nhỏ ra rồi nói, lần nữa tao sẽ dùng kim châm bức ba hồn bảy vía của mày ra khỏi cơ thể. Mày không cần phải sợ, tao sử dụng không đau đâu. Tôi cười lạnh, bố mày không phải thằng ngu, chẳng lẽ đứng yên đây cho mày đâm kim chắc. Nghĩ thế, liền tôi nhảy sang một bên và nói, vậy mày tự trục xuất hồn phách của mình ra trước đi, để tao xem có không đau thật hay không. Lương Phi nhìn giống như chế giễu tôi đang phi công vô ích. Tôi thì chẳng quan tâm, chỉ nói xung quanh rồi cầm một cái chổi lên làm vũ khí, chuẩn bị tấn công Lương Phi đang đi về phía của mình. Nhưng tôi không ngờ tới là, mặc dù trông Lương Phi có vẻ bệnh hoạn, tật nguyền như vậy, mà khi tôi vừa cầm chiếc chổi thì chớp mắt Lương Phi đã đến trước mặt tôi, đâm chiếc kim đan đang cầm trong tay vào cổ của tôi. Tôi cảm thấy người cứng đờ, không cử động được nữa. Đến lúc này tôi mới phát hiện, thật ra Lương Phi cũng không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Từ động tác vừa rồi, hắn thể hiện ra, đừng nói là tôi, ngay cả Viên Bục Giá cũng không phải là đối thủ đâu. Mặc dù không thể cử động, nhưng miệng lại có thể nói. Tôi thấy hắn chuẩn bị đâm kim thứ hai thì hồ to. Từ từ đã, đợi chút nào. Trước khi mày đâm cho tao, hãy nói cho tao biết bạn của tao sao rồi. Sao tao cho mày biết cậu ta là cảnh sát? May mà giết cậu ta, tao đảm bảo mày có hoạt động được thân thể nào, tao cũng sẽ bị truy nã khắp nơi. Mày hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Không ngờ anh tên Đường Phi chẳng đứng chẳng rằng, chẳng ngừng lại chút nào, rất nhanh đâm ra kim thứ hai ngay sau đó. Nhưng cũng thật giống như hắn nói, chẳng thấy đau tí nào. Hoặc là cơ thể tôi hiện giờ chẳng có chút cảm giác nào cả. Lương Phi cũng nói, sắp chết đến nơi còn lo lắng cho sự an toàn của người khác. Mày ngu thật hay giả vờ ngu thế? Yên tâm đi, chẳng qua tao chỉ làm bạn mày ngất đi mà thôi. Thằng đó chỉ dùng làm mồi câu cá. Hiện giờ tao đã câu được con cá lớn, tự nhiên sẽ thả mồi câu. Mà xong việc tao sẽ thay mày đi cứu nó. Thế nào, kế hoạch của tao quá tuyệt, đúng không? Tôi gật gật đầu mà nói, đúng là rất tuyệt vời. Đến lúc đó, mày chỉ cần nói với người khác, trong lúc hai chúng ta đánh nhau, Lương Phi đột nhiên phát bệnh mà chết đi. Mày có thể đường hoàng dùng cơ thể của tao trải nghiệm cuộc sống của tao, đúng không nào? Lương Phi bây giờ đâm cây kim thứ ba xong, quay qua khen tôi. Mày cũng đâu có ngu, thế nhưng yên tâm đi. Chờ tao đạt được cuộc sống của mày, tao sẽ quý trọng nó. Đến lúc đó, tao có thể thay đổi cách sống mà. Mặc dù tôi làm mọi cách để hấp dẫn sự chú ý của Lương Phi, thế nhưng tay của hắn chưa từng dừng lại. Tôi cũng lười biếng lên tiếng để tuy hắn đầm tiếp. Chỉ hy vọng chú họ và mọi người có thể tránh đến cứu tôi. Nếu không, thân thể này để lại bệnh kín gì đó thì toi. Mới đầu, Lương Phi rất tự tin. Một kim lại một kim. Nhưng khi hắn đầm đến kim thứ bảy, thì sắc mặt cũng trở nên khó coi, giống như nghi ngờ tại sao tôi vẫn chưa xuất hiện tình trạng như hắn dự tính. Đến cuối cùng, tôi thấy trong tay cầm kim của Lương Phi cũng phát run, liên tục lẩm bẩm. Làm sao có thể như vậy được chứ? Người bình thường đến kim thứ năm đã hồn lìa khỏi xác rồi, giờ đã đến khỏi tận kim thứ 10. Lúc bây giờ tôi thở dài bảo hắn, tao khuyên mày đừng phi công nữa, mày hãy rút những cây kim này ra đi, tao sẽ nói cho mày biết tại sao lại như thế. Lương Phi cười lạnh mà nói, mày nghĩ tao ngu hả? Giờ mà rút kim ra thì phi công lắm, tao cũng không tin đầm đủ 13 kim mà hồn mày còn chưa lìa khỏi xác. Tôi cười khổ, mày có đâm 133 cái kim nữa thì hồn tao vẫn ở nguyên ở đó mà không xê dịch đi đâu nổi. Đương nhiên tôi cũng không thể nói sự thật, nhỡ đâu thằng này đâm tôi thành con nhím thì làm sao bây giờ? Cuối cùng Lương Phi đâm đủ 13 kim, nhưng khi hắn nhìn thấy tôi trừ việc không thể cử động ra thì chẳng có thêm phản ứng nào, cũng đứng ngốc luôn ở đó. Thế là tôi tiếp tục khuyên, mày vẫn là rút mấy cây kim này ra đi, sau đó tao sẽ nói cho mày biết đây là chuyện gì. Thế nhưng Lương Phi không thèm nghe tôi nói, chỉ liên tục nhìn tới nhìn lui trên người tôi, đến khi hắn phát hiện tòa ấn hồn ở dưới cổ tôi. Không thể nào, sao mày lại có dấu ấn này? Đây không phải là ấn tòa hồn sao? Lương Phi ngạc nhiên thốt lên. Tôi gật đầu nói, đúng rồi, chính là ấn tòa hồn. Nhắc tới thứ này, tao còn phải cảm ơn mày đấy. Nếu như không có mày, tao cũng không cần phải in cái ấn quỷ quái này lên cổ đâu. Nhưng Lương Phi cũng không quan tâm tôi in dấu ấy lên kiểu gì. Ngược lại, lại lo lắng quan hệ của tôi với Hoắc Bạch Vô Thượng. Mày có họ gì quen biết với nhau sao? Lúc này đến lượt tôi lên mặt. Thế là tôi đắc chí mà nói. Quen chứ, con rất quen là đằng khác. Lần trước suýt nữa bị mày hại chết. Chính họ đã cứu tao đấy. Nói đến đây, tôi đột nhiên đổi giọng ngay. Lương Phi, thật ra mày có thể sống đến giờ là bởi vì tao không muốn giết mày, hiểu không? Lương Phi ngạc nhiên nhìn tôi, yết hầu của hắn giật giật, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở mồm như thế nào. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.